Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, thú hòa. Vải trắng che mặt nhân, nói ra Ngô Trần vây ở Thần Ma Lăng Viên, bây giờ cũng là xuất hiện, làm cho những người còn lại động dung, tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhất là ở những người còn lại biết được Ngô Trần không thể so thiên cổ ma chủ kém. Bọn họ sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt lấp lóe. Ta từng nói qua, ta sẽ đánh cắp ngươi mộ, vốn cho là ngươi sẽ chết ở Thần Ma Lăng Viên. Ta có thể chờ lần sau Thần Ma Lăng Viên mở ra, đào đi ngươi mộ. Bây giờ nghĩ lại, còn phải các loại, chờ một đoạn thời gian. Vải trắng che mặt người ung dung âm thanh, lâu đời quanh quẩn, dường như từ xa xôi viễn cổ truyền đến. Hắn không e dè, ngay trước Ngô Trần trước mặt nói đúng là ra phải đào hắn mộ. Sử đế đám người mí mắt tương đương trực nhảy, Ngô Trần không thèm để ý chút nào, chỉ là quét nhãn 10 người, chân chính để ý là 10 người phục sức, cùng Vân Hải sinh linh cổ văn tương tự. Vân Hải sinh linh xuất hiện ở tiếp giáp giới, hiện tại những người này lại vừa lúc khoảng thời gian này đến. Hai người tất nhiên có một ít liên hệ, nơi đây tụ tập tiếp giáp giới hết thảy cường giả, ngoại trừ mộ cung nhân, 9 người khác không người nhận thức, có thể biết 9 người cũng không phải tiếp giáp giới cường giả, đến từ càng thêm xa xôi giới. Nơi này là hay không xảy ra âm hỏa, một hồi to lớn âm hỏa. Trong 10 người một người nhìn quét mảnh này bị đánh tan thiên địa, người lên tiếng, giọng nói mang theo nồng nặc chất vấn, tự ngạo, không coi ai ra gì, làm cho chân long đế đám người nhíu mày, thần sắc không vui. Bọn họ là chấp trưởng một giới, nhân vật vô địch, chưa từng bị người lấy thượng vị giả giọng điệu chất vấn. Người từ ngoài đến, các ngươi đang chất vấn người khác thời điểm, chẳng lẽ không biết trước báo ra bản thân danh hào sao? Tiếp giáp giới, một vị vô địch tiên đế trầm giọng nói, tỏa ra khí tức bén nhọn, không hề che giấu phần kia không vui. Người trước nghe vậy liền muốn phát hỏa, hắn luôn luôn cao cao tại thượng, thân phận tôn kính, cho dù là một giới người chấp trưởng cũng không dám đối với hắn vô lễ. Lui, tựa hồ là trong 10 người người cầm đầu lên tiếng quát lớn, làm cho người trước ngẩn ra, lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Người cầm đầu hướng về mọi người áy náy nói ra, không có ý tứ, đây là mới gia nhập tân nhân, không hiểu quy củ, bọn ta đến từ thú họa, là âm họa mà đến. Thú họa? Mọi người nghi hoặc, hơi ngẩn ra, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, có người sẽ vì âm họa mà đến. Hơn nữa thú họa cái này một gã, chỉ là nghe được chính là không đơn giản, có nào đó hàm nghĩa. Âm họa, thanh thiên đáng sợ nhất họa loạn, không ai sánh bằng, thế nhân sợ, vô địch tiên đế cũng không muốn đơn giản chạm đến. Hiện tại người tới 10 người, lại đi ngược lại con đường cũ, hướng về phía âm họa đến. Hanh, quả nhiên là một đám lũ nhà quê, liền thú họa cũng không biết. Lúc trước trong mắt không người người, lần nữa lên tiếng, châm chọc khiêu khích. Ba, như sấm trưởng minh, vừa rồi người lên tiếng té bay ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, gò má có một đạo rõ ràng văn lộ trưởng ấn, miệng không sạch sẽ. Ta không ngại để cho ngươi vĩnh viễn im lặng. Ngô Trần khẽ nói, sắc mặt đạm mạc, làm cho mọi người khiếp sợ. Không nghĩ tới Ngô Trần nói ra tay tựu ra tay, hoàn toàn mặc kệ lai lịch của đối phương. Ngươi, bị trưởng quạc nhân giận dữ, sát na xuất thủ, đột nhiên, dày đặc tiếng âm vang lên. Số 9, ngươi náo đủ chưa? Đó là người cầm đầu thanh âm. Sắc mặt lạnh lùng, khiếp người không gì sánh được. Bị trưởng quạc nhân thân hình một cái giật mình, trầm mặc lại, thế nhưng không cam lòng bị Ngô Trần không công trưởng quạc. Muốn phải phản bác, số 1, hắn lại dám đối với ta. Thấy thế, được xưng là số một người, mắt sáng như đuốc, tỏa ra uy thế ngập trời, giống như một đầu ngủ say đại hung thức tỉnh, cắn người khác, so với âm hỏa còn đáng sợ hơn. Chân Long Đế đám người cả kinh, số một người không đơn giản, thực lực cực kỳ đáng sợ, vào ta thú họa, liền phải tuân thủ ta thú họa quy củ. Ngươi bây giờ là ở thú họa, mà không phải ở bát hoang lục hợp, như tự cấp ta không có quy củ, ta không ngại để cho ngươi táng thân ở chỗ này, dù cho ngươi là bát hoang lục hợp dòng chính. Trần Trụi uy hiếp, không che giấu chút nào giết chóc. Số 9 thân thể run lên, cảm nhận được hàn lãnh như băng sâu sát ý, ngậm miệng lại, dường như rất sợ số 1 thực sự sẽ động thủ, sẽ không bận tâm thân phận của hắn. Số 9, ngậm miệng, số 1 là đang bảo vệ ngươi. Ngươi nếu là ở lắm miệng một câu, đừng nói ngươi là bát hoang lục hợp dòng chính, ngươi cũng phải bao thi mà về. Không có gì ngoài trong 10 người không linh nữ tính. Một vị khác nữ lãnh cảm nói rằng, số 9 không phải người ngu, có thể gia nhập vào thần bí thú họa, tất nhiên có bản lĩnh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Trần, thân hình run rẩy như rớt cửu u. Ngô Trần cặp kia trọng đồng, bình tĩnh đến đáng sợ, cùng cái kia số một khủng bố giết chóc không giống với. Loại an tĩnh này càng để cho người sợ hãi, sợ run lên, bình tĩnh như cửu u giống nhau, vô thành vô tức giết chóc. Nếu như không phải số một đúng lúc ngăn lại, đồng thời đối với Ngô Trần xin lỗi, số 9 10 phần 8 cửu tử ở chỗ này, không phải là bị âm họa giết chết, mà là bị Ngô Trần ngược sát, không có ý tứ, tân nhân không có quy củ. Số một lần nữa lên tiếng, Ngô Trần tùy ý xua tay, cũng không thèm để ý, hắn từ đầu đến cuối chẳng bao giờ tức giận nổi giận, bất quá là không thích số 9 giọng mà thôi, hắn từ không e ngại bất luận kẻ nào. Dù cho đi tới Thanh Thiên, nơi đây quả thực xảy ra một hồi âm hỏa, bất quá đã bị bọn ta giải quyết. Vọng Đế, Chân Long Đế lúc này đi ra, đánh giảng hòa, không muốn bầu không khí khiến cho xấu hổ. Không người sáng suốt nhìn ra được, người tới 10 người cũng không đơn giản, chỉ là thực lực liền là phi thường đáng sợ. Ở đây có thể cùng bọn chúng làm đối thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mơ hồ bên trong, mọi người có thể phát hiện thú họa cái này một không biết thế lực cực kỳ bất phàm. Nghe được Vọng Đế giải thích, số một đám người lộ ra thất vọng màu sắc. Âm họa được giải quyết sao? Xem ra Mạnh Bà thôi toán sai lầm. Không linh nữ tính lên tiếng, tới một chuyến vô ích. Ai, lúc trước lạnh như băng nữ tử nói rằng, vỗ vỗ Mộ Bạch bả vai, ngươi gia nhập vào thú họa chắc thí, muốn mặt khác tìm một hồi. Người tới người, đại đa số người đều là chuẩn bị đi trở về. Bọn họ vốn là âm họa mà đến, hiện tại âm họa được giải quyết, tự nhiên muốn rời đi. Chờ một chút, số một nói, sau đó hướng về phía Chân Long Đế mấy người hỏi lại lần nữa. Trận này âm họa quy mô, có thể hay không tiết lộ một tiếng? Chân Long Đế đám người không có giấu giếm, nói ra, đó cũng không phải cái gì chuyện người không thấy được, cũng không phải là cái gì bí mật, ngược lại là một loại vinh dự. Chiến thắng một hồi có thể so với tử cục âm hỏa, tuyệt đối là một hồi vô cùng sự tích huy hoàng. Bất quá, bọn họ cũng không nói gì xuất vân hải sinh linh sự tình. Nói chỉ là trận này âm họa thực lực quy mô, bọn họ không ngốc, thú họa thấy thế nào đều là đặc thù, sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ không thể tưởng tượng nổi vân hải sinh linh. Mặc dù không có tiết lộ vân hải sinh linh, thế nhưng dứt bỏ vân hải sinh linh, trận này âm họa quy mô cũng cự đại, chấn động hám thế người, có thể yên diệt tiếp giáp giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.